Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tổng hợp về nghề nghiệp nước ngoài. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay cái răng của mình nó bị gọi là hỏng tủy đi, mình phải đi diệt tủy mấy cái, nên cho nên là nó nói chung nó không ảnh hưởng nhiều về vấn đề thời gian, nhưng vấn đề là phải về uống thuốc giảm đau ấy, nó cứ tỉnh tỉnh mê mê nên là tôi không đọc được chuyện. Nên là nếu mà tôi có bị chậm chuyện một tí thì anh em thông cảm cho tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đọc, tại vì cái phần chuyện ở giai đoạn này nó đang đoạn hay. Cái trong này Trương Nguyên Thanh nó vừa phải đấu trí với cái thằng mà bên ám dạ Mân Côi, lại vừa phải lách luật của học viện để có thể tìm hiểu bí mật của Hồ Giao Nhân, rồi hai cánh cửa đá nó đang rất là thú vị. Mình không muốn bị dừng ở đoạn này làm chậm trễ anh em, nhưng mà kiểu nó cứ bị ảo ảo cái gì ấy. Tôi đang ngồi đọc này, tôi đọc được 5 phút tự nhiên nó buồn ngủ, ngủ ngang vậy ấy. Nên là mà cái này thì nó bị khó cắt ghép ấy, tôi không biết tại sao, nhưng mà có những cái ngắn có 5 phút cũng không được đưa được vào phần mềm cắt ghép. Thế nên là tôi sẽ cố gắng đọc một sau một phát là ăn ngay hết cả lượt luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra nhé. Kỹ năng giai đoạn thánh giả rất thú vị, pháp lệnh, ban bố pháp luật, chế định quy tắc. Một khi có người vi phạm quy tắc đặt ra, như vậy kỹ năng phán quyết liền được kích hoạt, kỵ sĩ sẽ được thần lực thêm vào cho kẻ vi phạm trừng phạt. Một nghề nghiệp hết sức cường đại, một khi chiến đấu thì lại rất thú vị. Đáng để nói là trong ghi nhớ có nhắc tới, người trở thành nghề nghiệp này đều là người có được chính nghĩa rất mạnh, làm người xử thế công chính trong hiện thực. Cái này cũng dẫn tới là số lượng nghề nghiệp này cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều phải trải qua một cuộc sống như khổ hạnh tăng. Ma nhãn hẳn là rất thích hợp với nghề nghiệp kỵ sĩ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục xem tổng hợp về nghề nghiệp tà ác của nước ngoài. Tuyệt mệnh độc sư, ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng chủ động là đại sư độc tố, truyền bá, kỹ năng bị động là thân thể vạn độc. Kẻ biến dạng, ở giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là ác ma, biến dạng, khói độc, kỹ năng bị động là máu lạnh. Đây là nghề nghiệp tà ác, có kỹ năng ít nhất mà Trương Nguyên Thanh từng thấy, nhưng xem xong ghi chú mới phát hiện, đây là nghề nghiệp lại có không gian thao tác lớn nhất. Đại sư độc tố tự mang năng lực phân biệt thuốc độc, chế tác thuốc độc, có thể chế tạo các loại virus với công năng khác nhau, hiệu quả khác nhau. Chỉ riêng điểm này thì tính thao tác của nghề nghiệp này đã rất cao. Truyền bá có thể khiến thuốc độc thông qua không khí, nước, nước bọt, tiếp xúc, rồi các phương thức để lây truyền, đều có thể chơi đến nở hoa. Ở giai đoạn thánh giả, ác ma lại mang theo rất nhiều năng lực, ví dụ như lửa, chiến đấu, tự lành, khống chế tinh thần. Kỹ năng trung tâm biến dạng có thể khiến người, động vật và thực vật dị hóa thành quái vật. Căn cứ vào bản thân bồi dưỡng, mỗi một loại biến dạng đều có năng lực khác nhau, hoặc là lửa, hoặc là độc tố, hoặc là bay, hoặc là khống chế tinh thần, hoặc là cận chiến. Kỹ năng bị động, thân thể vạn độc và máu lạnh. Thứ trước thì bách độc bất xâm, lại cả người là độc, cho dù hơi thở phụt ra cũng có thể ẩn chứa độc tố chí mạng. Máu lạnh có thể khiến cho đầu óc mọi lúc đều tỉnh táo, vĩnh viễn là một tên thợ săn bình tĩnh và máu lạnh. Ngũ tiểu giả, ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng chủ động là đầu óc tê liệt, cảm quan mất cân đối, nhận thức sai lầm. Kỹ năng bị động là cơn giận của gã say, ỷ lại vào cồn. Thất tự giả, ở giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là cuồng hoan, pháp ngoại cuồng đồ, kẻ điên đảo. Kỹ năng bị động là đại sư ủ rượu. Một nghề nghiệp nắm giữ sự hỗn loạn, giai đoạn siêu phàm lấy kỹ năng khống chế làm chủ, sức phá hoại không đủ. Giai đoạn thánh giả vẫn vậy, cuồng hoan là kỹ năng khống chế quần thể, có thể làm mục tiêu trong phạm vi nhất định, không để ý tất cả mà hát, ca, nhảy múa, không để ý đến nguy hiểm trong hiện thực, tận tình cuồng hoan. Pháp ngoại cuồng đồ là kỹ năng trung tâm, am hiểu chui vào lỗ hổng của quy tắc, đến cảnh giới chúa tể thậm chí có thể sửa đổi quy tắc, lau xóa quy tắc, cực kỳ đáng sợ. Kỹ năng bị động của nghề nghiệp này có chút thú vị, ỷ lại vào cồn, người như tiểu quỷ. Cơn giận của gã say là sau khi uống say thì chiến lực tăng vọt, nhưng cũng là vứt bỏ lý trí. Đại sư ủ rượu mạnh nhất, các thất tự giả có thể sản xuất ra rượu ngon mê người, bằng vào mùi rượu có thể khiến cho kẻ địch say rượu. Một khi không nhịn được mà nhấm nháp rượu ngon thì sẽ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Vĩnh dạ, ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng chủ động là trầm tịch, hôn mê, phong ấn, kỹ năng bị động là úy quang, trường thọ. Sứ đồ vực sâu, giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là vực sâu, màn đêm, kỹ năng bị động là tịch tĩnh, có nghĩa là yên lặng. Trong ghi chú viết một câu như vậy, nghề nghiệp này hiếm thấy tung tích, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Linh cảnh hành giả nghề nghiệp này hoặc là tự mình phong ấn, hoặc là lâm vào ngủ say. Bọn họ không thích nói chuyện, không thích ra ngoài, chỉ thích ngủ. Đại bộ phận thời gian là nằm trong quan tài. Nếu còn ra ngoài thì quan tài sẽ bay tới bay lui. Nơi đi qua tất cả sinh linh lâm vào ngủ say hoặc là chậm mặc. Giai đoạn siêu phàm thì am hiểu phong ấn và ngủ, điểm yếu là sợ ánh sáng, ưu điểm là sống lâu, trường thọ. Giai đoạn thánh giả tự thành một vực sâu, có nghĩa là lĩnh vực tấm màn đen bao phủ. Linh cảnh hành giả tiến vào lĩnh vực này, năng lực sẽ dần bị xói mòn, lâm vào ngủ say. Trạng thái vực sâu một khi bị đánh thức sẽ biến mất, bởi vậy kỹ năng bị động tịch tĩnh có thể làm bọn họ che chắn bên ngoài sự quấy rầy để tiếp tục ngủ. Một nghề nghiệp cực kỳ thuần túy, kỹ năng đơn nhất nhưng vô cùng đáng sợ. Trương Nguyên Thanh xem xong toàn bộ tin tức nghề nghiệp của hải ngoại, lặng lẽ phun ra một hơi. Ồ, so với bản thổ chúng ta thì ít hơn một nghề nghiệp, anh gà nỏ nói. Xem ra, mặc kệ là bản thổ hay hải ngoại thì nghề nghiệp tà ác đều vừa quỷ dị vừa đáng sợ nha. Viên Đình cảm khái một tiếng rồi giơ tay hỏi. Nghề nghiệp tà ác ngoại cảnh cũng là nghề nghiệp đỉnh phong sao? Đúng vậy, viện trưởng đưa ra câu trả lời khẳng định. Trong nghề nghiệp hợp pháp, cái nào là nghề nghiệp đỉnh phong vậy? Tam Dương khai thái thái hỏi, rồi nhanh chóng cúi đầu, không muốn rước lấy sự chú ý của các học viên. Hắn chưa có từ trong bóng ma tâm lý hôm qua mà đi ra được. Trong trận doanh hợp pháp của ngoại cảnh không có nghề nghiệp đỉnh phong. Nghề nghiệp đỉnh phong của trận doanh hợp pháp trước mắt mà nói chỉ có thần dạ du thôi. Viện trưởng Lý Ngôn Hề thuận thế quét nhìn bốn vị thần dạ du ở hàng ghế trước mà nói. Các học giả suy đoán, thần dạ du có thể là nghề nghiệp đặc thù nhất, nhưng vì sao đặc thù thì không biết. Thấy lục tục có học viên ngẩng đầu, từ trên tờ giấy di rời ánh mắt, viện trưởng Lý Ngôn Hề lại nói. Đặc điểm nghề nghiệp nước ngoài đều viết trên giấy, tôi sẽ không lặp lại. Bây giờ nói tới tổ chức nước ngoài, giống với chúng ta, mỗi nghề nghiệp đều có một tổ chức tương ứng. Phong Pháp Sư và Lôi Pháp Sư hình thành tổ chức Thiên Phạt nổi tiếng, là tổ chức hợp pháp cường đại nhất hiện nay. Thiên Phạt không chỉ có Lôi Pháp Sư và Phong Pháp Sư, mà nó hầu như bao quát toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp. Rất nhiều nhân vật lớn trong Ngũ Hành Minh năm đó đều là thành viên của Thiên Phạt. Nghề nghiệp ái và dục thì hợp thành Hiệp hội Mỹ Thần. Thành viên trung tâm thì không nhiều, nhưng hội viên lại trải rộng ở các tổ chức lớn. Trong tổ chức hợp pháp của nước ngoài, rất nhiều trung và cao tầng đều là hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần. Nguyên nhân bọn họ trở thành hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần thì không cần tôi phải nhiều lời. Nữ học viên liền lộ ra vẻ mặt khinh thường. Trương Nguyên Thanh là một thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần, trong lòng hơi chột dạ. Tổ chức Hải Yêu tạo thành, ban đầu có tên là Giáo hội Hải Thần, ở đầu thế kỷ này đã đổi tên thành Công ty Vận chuyển Viễn Dương. Chính là chạy thuyền, rất ít hoạt động trên đất liền. Cho dù Thiên Phạt và tổ chức tà ác thì cũng không dám trêu chọc bọn họ ở trên biển. Viện trưởng Lý Ngôn Hề uống một ngụm nước. Tổ chức nghề nghiệp hư không thành lập gọi là Công hội Thương nhân, là một quần thể thương nhân lớn nhất trong linh cảnh hành giả. Chỉ cần chịu bỏ tiền thì bạn có thể từ chỗ họ mua được bất cứ thứ gì, bao gồm cả đạo cụ loại quy tắc. Tài phú của bọn họ khó có thể đánh giá hết. Các tổ chức hợp pháp lớn, thậm chí tổ chức tà ác đều từng hướng họ vay tiền. Công hội thương nhân là chủ nợ của tất cả mọi người. Tổ chức của nghề nghiệp kỵ sĩ thì được gọi là kỵ sĩ đoàn. Tổ chức này nhân số thừa thớt, phân tán ở các nơi của Âu Mỹ. Kết cấu nội bộ cực kỳ rời rạc. Đại bộ phận kỵ sĩ đều sinh sống như những nhà sư khổ hạnh, hành tẩu ở các nơi, gian khổ tu hành. Nhớ kỹ, chiến lược của bọn họ là cực kỳ đáng sợ. Tổ chức tà ác thì phân biệt là hội sinh vật luyện kim, câu lạc bộ tiểu thần, giáo hội vực sâu. Ở các nơi của Âu Mỹ cũng không thiếu phân bộ của họ. Khi mọi người nhấm nuốt tin tức về các tổ chức lớn, Viên Đình kích động hỏi. Viện trưởng, ngài vừa rồi mới nói là trong Ngũ Hành Minh có không ít nhân vật lớn xuất thân từ Thiên Phạt sao? Có thể nói cụ thể một chút xem là ai không? Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Lý Ngôn Hề nhìn hắn một cái mà nói. Nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, Thiên Vương sợ hãi của binh chủ giáo. Nói tới thì hai vị này còn là đồng học, đều từng học tập ở Học viện Tần Phong. À, sợ hãi trước kia cũng là người của Ngũ Hành Minh. Gì cơ? Viên Đình chính động. Các học viên cũng ngẩng đầu, chấn động nhìn viện trưởng. Chờ một chút. Hạ Hầu Ngạo Thiên kinh ngạc nói, Thiên Vương sợ hãi không phải là yêu mê hoặc sao? Hắn sao có thể là thành viên của Ngũ Hành Minh được? Thiên Vương sợ hãi của binh chủ giáo từng là thành viên của Ngũ Hành Minh. Chỉ số chấn động của tin tức này không thua gì bản chất của giá trị đạo đức là đạo cụ loại nhân quả cả. Nhưng mà chấn động qua đi, các học viên đối với lời của viện trưởng là nghi ngờ, là không tin. Mọi người đều biết hợp tác và tà ác thế như nước lửa, Ngũ Hành Minh là quan phương, là gương mẫu của trận doanh hợp pháp. Đối với nghề nghiệp tà ác xưa nay, bọn họ không có dễ dàng tha thứ. Thiên Vương sợ hãi của binh chủ giáo là nhân vật hàng đầu trong tổ chức tà ác, sao có khả năng là thành viên của Ngũ Hành Minh được? Viện trưởng, ông cũng đừng có nói bừa nha. Lúc trà chiều ông không có mặt, tự mình vụng trộm tránh ở trong văn phòng uống rượu. Anh gà đỏ xưa nay có chuyện là nói, cũng thực sự hoài nghi là viện trưởng đã lén uống rượu cho nên say và nói linh tinh. Bằng không làm sao lại nói ra chuyện cởi hoang đường không chịu nổi như vậy. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của các học viên, lão viện trưởng thở dài một tiếng. Rất nhiều năm qua rồi, tôi đã quên hai người bọn họ là học ở kỳ nào. Sợ hãi quả thực là thành viên ngũ hành minh, hắn vốn là thám báo chứ không phải là yêu mê hoặc. Sao cơ? Thiên vương sợ hãi là thám báo? Viên đình đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, tựa như một phóng viên chó, quay được tiểu thịt tươi đang hót, cùng với bà dì 50 tuổi ra vào khách sạn, hưng phấn tới mức vẻ mặt cũng vặn vẹo đi. Thiên vương sợ hãi lại là thám báo, các học viên trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Triệu Thành Hoàng nhíu mày trầm giọng nói, không có khả năng, đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan đã từng chiến đấu với thiên vương sợ hãi, tôi có thể xác định 100%, sợ hãi là yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tiếp nhận, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại nghĩ tới trong cửa hàng quần áo, đôi mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người kia của thiên vương sợ hãi. Lúc ấy thiên vương sợ hãi tựa hồ không sử dụng đạo cụ nhưng lại có thể nhìn ra hắn không có nói sai. Cái này quả thực phù hợp với tầm quan sát của thám báo. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh không thể xác định đối phương có sử dụng đạo cụ hay không, dù sao hắn cũng nhìn không ra, nhưng không đại biểu là nó không tồn tại. Viện trưởng nhớ lại quá khứ, cảm khái nói, hắn là về sau mới trở thành yêu mê hoặc, tôi biết chuyện này đã ở rất nhiều năm sau. Nội bộ ngũ hành minh không ít người biết được tiền thân của thiên vương sợ hãi. Sau khi mọi người rời khỏi phó bản thì có thể hướng trưởng bối trong nhà hoặc trưởng lão cấp trên mà hỏi thăm. Nghe vậy mọi người mặc dù khó tiếp nhận nữa thì cũng không khỏi tin đi vài phần. Hắn vì sao lại biến thành yêu mê hoặc? Thám báo sao có khả năng biến thành yêu mê hoặc chứ? Viên đình vĩnh viễn là xông lên tuyến đầu trong vấn đề hóng hớt, trực tiếp hừng hực truy hỏi. Nhất định là phải có một thiên lệ huyết sử rồi. Ờ, đọa lạc sử, cực kỳ vui buồn lẫn lộn, kinh tâm động phách. Viện trưởng, làm ơn, làm ơn. Nhất định phải nói cho tôi biết, tôi có đánh chết cũng không nói ra ngoài đâu. Nghề nghiệp hợp pháp chuyển thành tà ác đúng là nghe cũng chưa từng nghe qua. Các học viên nhìn viện trưởng trong ánh mắt bức thiết tò mò không hề che giấu. Viện trưởng Lý Ngôn Hề khẽ lắc đầu. Tôi cũng rất tò mò, sợ hãi làm như thế nào chuyển thành yêu mê hoặc. Nếu mọi người tương lai biết được, nhất định phải tới học viện Tần Phong nói cho tôi biết. Về phần hắn có một đoạn đọa lạc sử vui buồn lẫn lộn hay không thì tôi càng không rõ. Không rõ? Không rõ vì sao ông lại nhắc tới chuyện này? Viên đỉnh đau đớn ôm đầu giống như một kẻ nghiện đang lên cơn. Hợp pháp chuyển thành tà ác? À, cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước ở trong phó bản giết chóc, lão mõ thông qua bót của ao máu, nhìn trộm một tồn tại vô thượng nào đó trong cõi hồ hư vô. Mình chỉ nhìn lướt qua một cái mà đã cảm giác bản thân đang chuyển biến thành yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới đôi mắt đáng sợ kia. Nếu như thiên vương sợ hãi, có cảnh ngộ tương tự, vậy hắn từ thám báo biến thành yêu mê hoặc hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng mà dựa theo cấp bậc năm đó của sợ hãi thì hẳn không có tư cách và năng lực nhìn trộm cái vị tồn tại trong phó bản giết chóc kia mới đúng chứ. Lão mõ cũng là lấy bót trong ao máu làm môi giới, lại cộng thêm cấp bậc cực cao, thân ở linh cảnh cùng với phệ linh của thần Dạ Du, các điều kiện kết hợp mới nhìn trộm được tồn tại kia. Viện trưởng Lý Ngôn Hề lại vừa vặn lướt qua đề tài, ánh mắt đảo qua các học viên, ngẫu nhiên liếc thấy khuôn mặt trầm mặc suy tư của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì nhất thời ngẩn ra. Trong vẻ mặt quán không có sự kinh ngạc mà đang chuyên chú suy nghĩ, trong ánh mắt quán có cảm xúc khẳng định là rất mạnh, nhưng có chút nghi hoặc. Cái này, chẳng lẽ... Lý Ngôn Hề bỗng cất cao giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải là cậu biết chút gì hay không? Hả? Lời này của viện trưởng là có ý gì? Học viên đang ngồi đây ngẩn người ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. À, viện trưởng là thám báo, lão vừa rồi chú ý tới vẻ mặt của mình. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nhìn về phía viện trưởng. Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, tâm tình viện trưởng bỗng nhiên kích động. Cậu vậy mà thực sự biết, có biết nguyên nhân thiên vương sợ hãi chuyển biến thành yêu mê hoặc không? Có biết bí mật nghề nghiệp hợp pháp chuyển thành nghề nghiệp tà ác? Nguyên Thủy Thiên Tôn biết ư? Loại chuyện nghe cũng chưa từng nghe nói như thế này, hắn vậy mà cũng biết. Trên lớp học bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Đúng vậy, viện trưởng, tôi biết biện pháp mang hợp pháp, thậm chí là hai đại nghề nghiệp tà ác khác chuyển biến thành yêu mê hoặc. Đương nhiên, cái này không phải là tôi có thể làm được, thậm chí không phải bán thần có thể làm được, Trương Nguyên Thanh nói. Nếu không ngại, có thể chia sẻ với mọi người được không? Viện trưởng cố nén sự kích động mà nói. Các học viên đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tò mò và khát vọng vừa dập tắt, lại cuồn cuộn dâng lên. Ồ, cái này thì không được. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối, bí mật phương diện này liên quan tới không phải là thứ mà thánh giả nên biết, chúa tể cũng không được. Lời của hắn tựa như một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu mọi người. Viên đình gắt gao bắt lấy cánh tay Trương Nguyên Thanh. Nói cho tôi biết đi, xin cậu đó. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết chân tướng, vô luận trả giá thế nào tôi cũng chơi. Bảo anh phản bội Thái Nhất Môn cũng chịu xong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh than thở rồi lạnh lùng lắc đầu. Lý Ngôn Hề tiếc hận thở dài. Mà thôi, chuyện này cũng cách chúng ta quá xa xôi, thời gian có hạn. Mọi người quay về bài giảng. Kế tiếp là nói một chút về kết cấu cho các tổ chức lớn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không thể đối đãi với tôi như vậy. Tiếng nức nở đau đớn của Viên Đỉnh cứ quanh quẩn trên lớp học. 7 giờ tối, chương trình học hôm nay mới kết thúc. Ở dưới sự hướng dẫn của Trương Nguyên Thanh, anh gà đỏ đề nghị buổi tối ở bờ hồ Giao Nhân tổ chức đại hội nướng đồ, được đầu bếp của căn tin hết sức ủng hộ. Ăn xong đồ nướng là một bát cháo sống, quả thực không khác gì thần tiên. Ai không nghĩ đến thì người đó là đồ vứt đi. Anh gà đỏ mời mọi người như vậy. Có bữa tối miễn phí, không ăn không uống, các học viên nhào nhào đáp ứng. Loại tụ họp huấn luyện này chính là như thế. Hôm nay hắn mời, ngày mai ta mời, vĩnh viễn sẽ không thiếu người mời khách. Ba đầu bếp dẫn theo một đám người làm việc bắt đầu bận rộn, rất nhanh ở bên bờ dựng giàn nướng, kéo dây điện, đẩy nguyên liệu nấu ăn qua, đốt than, rất nhanh mùi thịt nướng phiêu đãng ven bờ hồ. Màn đêm buông xuống, hồ Giao Nhân là một mảng tối đen. Ở bên bờ hồ thì ánh đèn sáng tỏ, các học viên ngồi bên cạnh bàn, hưởng thụ gió lạnh mặt hồ thổi tới, ăn thức ăn lấy tôm cá là chính rồi hát ca nhảy múa. Tạ gia Tạ Linh Chu uống chút rượu cất tiếng hát vang. Nhạc sĩ không hổ là nhạc sĩ, tiếng ca dễ dàng dẫn lên cảm xúc của các học viên, đưa tới một mảng những tiếng cổ vũ và vỗ tay. Thật là hâm mộ, nếu như tôi là nhạc sĩ thì tốt rồi, Tam Dương Khai Thái Thái cảm khái một câu. Lại nhìn về một bên phía khác, ở bên cạnh bàn tròn cách mười mấy mét, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái ôm tiểu niên nữ núi Ngưu Lan thanh lệ ngọt ngào, ở bên phải thì ôm mẫu đơn tiên tử thành thục động lòng người. Một người thì đút cá nướng, một người thì đưa rượu tới. Bên cạnh bàn còn có cô giáo Tống Mạc đang chống cằm, si ngốc cười duyên mà nhìn. Lại có nữ thánh giả Quan Phương không ngừng mời rượu, nói Thiên Tôn lão gia giỏi quá, Thiên Tôn lão gia làm một chai nữa. Các cô ấy một bộ dáng là muốn chút quá chán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó thay phiên xâm phạm hắn, thật đáng giận cái đám nữ sắc lang này. Tam Dương Khai Thái Thái phẫn nộ đập bàn đột nhiên gào khóc. Các cô có thể hướng về tôi lên này, tôi tuyệt đối không phản kháng. Cậu thì sẽ không phản kháng, nhưng cậu sẽ bỏ chạy. Bạn tốt Nhâm Quân Tử an ủi, tiếp nhận số phận đi. Dù sao thì bác sĩ tâm lý cũng khám rồi. Tôi cũng tặng nhiều cô lương như vậy cho cậu, cậu chính là không được mà. Tự nhìn rõ bản thân đi. Tam Dương Khai Thái Thái sững sờ nhìn hắn. Đâm tôi hai đau, cậu vui vẻ lắm sao? Tôi chỉ đang nói sự thật, đương nhiên, lời nói thật thì tổn thương người ta nhất. Kiếm khách Nhâm Quân Tử thở dài nói. Nếu không tôi đi mời Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, bộ dáng hắn nhìn qua là tay già đời về tình trường, nói không chừng là có thể đưa ra chủ ý cho cậu. Các thánh giả bên cạnh bàn mắt sáng lên, người anh em dựa hết vào cậu đó. Tam Dương Khai Thái Thái như thấy được ánh dạng đông, rất nhanh thì Nguyên Thủy Thiên Tôn được triệu mời tới. Thiên Tôn, hắn muốn ưu tú giống như cậu, dạy hắn vài chiêu. Nhâm Quân Tử cười cười, ánh mắt nhìn về phía các cô gái bọn mẫu đơn tiên tử. Trương Nguyên Thanh tỏ ra rất hào hứng, cảm giác mình được người ta sùng bái giống như đạo sư cuộc đời vậy. Hắn nhìn về phía Tam Dương Khai Thái Thái, tướng mạo của vị sơn thần này là điển hình của việc thuần phác chất phác, mắt một mí, ngũ quan bình thường, môi hơi dày. Theo đuổi nữ hải tử ư, rất đơn giản, tôi dạy cho cậu hai chiêu. Một, chọn trúng mục tiêu cậu vừa lòng, sau đó để cô ấy cảm thấy mình được thiên vị và ưu đãi đặc thù, để cô ấy cảm thấy bản thân gọi là diễm áp quần phương đó. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Hai, phải học được tương thích tình huống và tính hướng nội. Dựa theo những người có gia cảnh, tài phú, có năng lực đều không bằng mình thì tuyệt đối đừng có theo đuổi nữ thần. Như vậy thì chỉ trở thành chó liếm thôi. Có đạo lý. Đám người Nhâm Quân Tử liên tục gật đầu. Trương Nguyên Thanh núc rượu ăn xiên thịt nướng, to mồm không biết ngượng. Hoa công tử đó, các người có biết không? Hắn thường xuyên theo tôi học tập kinh nghiệm yêu đương. Nghe nói buổi nói chuyện của ngài bằng hơn đọc sách 10 năm. Nhưng vấn đề của tôi không phải cái này mà. Tam Dương Khai Thái Thái thở dài một tiếng, nói về chứng bệnh tâm lý của mình. Tôi vừa nói chuyện với phụ nữ thì liền phát run giống như bị dị ứng vậy, càng đừng nói là chạm vào. Bác sĩ tâm lý nói nguyên nhân bệnh của tôi là từ nhỏ đến lớn gần như không giao tiếp với nữ sinh, hơn nữa trong lòng cực độ tự ti, lâu ngày biến thành như vậy. À, cái này anh, loại tình huống này phải làm thế nào đây? Đạo sư còn chưa có dạy tôi. Trương Nguyên Thanh chợt cảm thấy khó giải quyết, linh cơ chợt động mà nói. Cái này không có, có một số đạo cụ trả giá, đó là kích phát dục vọng. Hắn từng thử rồi, sau đó ở giữa cô nương xinh đẹp và cánh tay của mình thì hắn lựa chọn cái sau. Đám người trong bàn cười phá lên, không khí tràn ngập vui vẻ. Rõ ràng là có bạn lữ nằm ở trên giường, nhưng lại lựa chọn vào nhà vệ sinh quay tay. Gã này đúng là hết thuốc chữa. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới, tựa như mình cũng vậy, nụ cười đột nhiên biến mất, khục. Hắn đằng hắng cổ họng mà nói, đạo cụ trả giá là một trong những bộ sậu, anh còn cần một bạn lữ ưu tú. Tôi có quen biết một vị cô nương nghề nghiệp ái dục, quay về tôi sẽ bảo, cô ấy giới thiệu cho anh một cô gái ở Hiệp hội Mỹ Thần. Có đạo cụ trả giá lại cộng thêm sự trêu chọc của ái dục, anh nhất định làm được. Tam Dương Khai Thái Thái thẩm nghĩ cảm thấy có thể làm được, vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ, giọng điệu khâm phục. Thiên Tôn lão gia, tuy cậu tuổi tác không lớn, nhưng mà kinh nghiệm cái phương diện này, có 10 người như tôi cũng không cách nào sánh vai với cậu. Trương Nguyên Thanh khiêm tốn khoát tay, ồ, không khoa trương như vậy, tôi giống với anh đều là gà giò thôi. Sao cơ? Tam Dương Khai Thái Thái ngây người ra. Trương Nguyên Thanh từ trong mắt hắn thấy được thứ nào đó đang dần biến mất, đó là sự tín nhiệm giữa người với người. Ở dưới sự dìu đỡ của Thiên Hạ Quy Hỏa, Trương Nguyên Thanh say khướt quay về túc xá. Thiên Hạ Quy Hỏa mở cửa phòng 404 thản nhiên nói, đừng có giả bộ nữa, các fan của cậu cũng không có đi theo. Trương Nguyên Thanh mở mắt nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười tự mình trêu chọc, thực nguy hiểm nha, các cô ấy đều muốn làm thịt tôi. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn hắn kỹ một cái rồi nói, cậu khiến tôi rất kinh ngạc. Lấy tính cách của cậu biểu hiện mà xem thì không giống như sẽ thủ thân như ngọc. Đương nhiên, tác phong sinh hoạt chính phái không phải là chuyện xấu. Người ham sắc đẹp thì khó mà thành châu báu. Tôi nhìn qua là loại người phong lưu lạm tình đó sao? Tôi tuy là truyền nhân của ma quân nhưng tôi lại không phải ma quân. Trương Nguyên Thanh dựa vào cửa mà nói, anh gà đỏ kia, anh có thể kết giao một phen. Hắn là đầu sỏ ở phân bộ Hoa Đô, người của Tương Bạo trưởng lão, nhân vật giống như con nuôi vậy. Tương Bạo trưởng lão ở Xích Hỏa Bang có địa vị rất cao. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, trên thực tế thì tôi muốn thoát ly Xích Hỏa Bang, muốn gia nhập Bạch Hổ binh chúng. Vì sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, cao tầng Xích Hỏa Bang muốn mài mòn lý trí của tôi, làm tan rã trí tuệ của tôi. Bọn họ cho rằng hỏa sư bình tĩnh thuộc về ngoại tộc, tiền đồ có hạn. Trên thực tế, kỹ năng kẻ nổi giận của tôi quả thực là yếu hơn hỏa ma bình thường. Tôi mới là lạ đây, trên thực tế tôi rất tò mò, làm cách nào anh đạt được thẻ nhân vật hỏa sư vậy? Trương Nguyên Thanh nói, hỏa sư cũng không chỉ có sự nóng nảy và bốc đồng, dã hỏa bình tĩnh cũng có thể thiêu đốt cả thế gian. Thiên Hạ Quy Hỏa bỏ lại câu này, sau đó bước vào chỗ sâu trong hành lang. Khẩu khí thật lớn, chờ lớp chiến đấu tôi sẽ giật dây cho anh gà đỏ tìm anh đánh nhau. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi đã trở về, hôm nay tiên sinh Tư Thục đã dạy rất nhiều tri thức. Nói chuyện hẳn hoi, cái này không phải cân nhắc đến việc quận chúa là người cổ đại sao? Nhưng cậu nói đâu phải lời của cổ đại. Khinh thường tôi à? Tôi chính là cao tài sinh của Đại học Tùng Hải, không tin là cho cô một câu. Trương Nguyên Thanh ngồi bên giường, nhìn quận chúa xinh đẹp tuyệt luân, khí dồn vào đan điển, lực tụ vào đầu lưỡi. Ô on e ó, uốn ết ao, có nghĩa là cô con mẹ nó muốn chết sao? Ngân giao quận chúa một quyền đánh hắn ngã xuống giường. Quận chúa, có chuyện gì thì nói bằng miệng. Hai người trong phòng đùa giỡn một lát, Trương Nguyên Thanh trấn an Ngân Giao quận chúa xong, nói về tri thức học được trong lớp hôm nay. Đợi sau khi quận chúa tiêu hóa xong nội dung, Trương Nguyên Thanh lại nói, ngày mai chỉ có 2 tiết, lớp luyện khí và luyện đan, tôi tính thừa dịp mà học viên đi học sẽ hành động. Do cô tiến vào cửa đá thăm dò, như vậy thì tôi liền có chứng cớ là không có mặt ở hiện trường. Ngân Giao quận chúa khẽ lắc đầu. Trong tinh quan tiến vào học viện, chỉ có mỗi cậu mang theo âm thi. Trương Nguyên Thanh cởi hăng hắc. Buổi tối hôm nay tôi đã tới bên bờ hồ quan sát. Từ tối hôm qua có người lẻn vào hồ giao nhân thì quản lý viên đã bắt đầu tuần tra mặt hồ. Ở bên bờ có giáo viên của học viện thay phiên tuần tra. Bầu trời còn có chim chóc lượn quanh. Cho nên ở dưới nhiều tầng giám thị như vậy, âm thi không có khả năng vô thành vô tức lẻn vào hồ giao nhân. Bởi vì âm thi sẽ không giữ được những kỹ năng khi còn sống. Nhưng cô thì khác. Cô chả khác nào thần dạ du, là tinh quan, mà lại không ai biết được điểm đặc thù của cô. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tin tưởng. Ngân Giao quận chúa ngẫm nghĩ rồi nói, được, ngày mai cậu thao túng tôi xuống hồ là được. Sau cửa đá sợ là có nguy cơ, cậu phải chuẩn bị cho chu toàn. Lạ nha, quận chúa nũng nịu kiêu ngạo này vậy mà lo cho mình sao? Trương Nguyên Thanh cười nói, yên tâm, một khi có nguy hiểm tôi liền rời khỏi thân thể cô, để cho cô tới giải quyết. Phắc. Trương Nguyên Thanh nằm lên giường mà nói, tôi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa nếu tôi biểu hiện ra bộ dáng rất thống khổ, cô cũng không cần lo lắng. Hắn tính là dẫn phát bệnh cũ để nhớ lại một phen biểu hiện của đám học viên tối nay. Hắn đề nghị anh gà đỏ ở bờ hồ tổ chức tiệc trại đồ nướng có hai mục đích. Một là đám học sinh tụ tập quy mô lớn ở bên hồ, tất nhiên đưa tới sự chú ý của các giáo viên, cường độ tuần tra sẽ tăng mạnh. Hai là người mặc giáp nếu có mưu đồ gây rối với cửa đá khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội để quan sát. Tiệc nướng tối nay ai chú ý tới mặt hồ nhiều nhất thì xác suất kẻ đó là người mặc giáp rất cao. Lần này tiến vào linh cảnh, hắn không có mang theo viên thuốc nhỏ màu lam, nhưng mà không sao, lấy trình độ cứng cỏi của linh thể hắn ở trước mắt thì đã không cần viên thuốc hỗ trợ. Nằm trên giường hít thở ổn định, trong đầu Trương Nguyên Thanh nhớ lại khuôn mặt phụ thân từng lần. Khác với trước kia, bây giờ hắn có thể rất nhanh ngưng tụ tinh thần để cho tinh thần lực vận chuyển ở tốc độ cao, tựa như một chiếc xe thể thao đỉnh cấp, vài ba giây là có thể tăng tốc lên tối đa. Rất nhanh, tiếng ồn bắt đầu tràn ngập bên tai, hình ảnh hỗn loạn hiện lên như đèn chiếu phim. Trương Nguyên Thanh đau đớn ôm đầu, trán nổi gân xanh dần dần, lỗ chân lông điên cuồng phát tiết mồ hôi. Bỗng nhiên tiếng ồn và hình ảnh hỗn loạn đồng loạt biến mất, cả thế giới tràn ngập yên tĩnh. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra tình cảnh tiệc tối đổ nướng, từng hình ảnh hiện lên, ánh mắt thèm dò dãi của Tống Mạn, nụ cười phụ cận của mẫu đơn tiên tử, ánh mắt như muốn tranh thủ của Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhưng lại căm tức không có ai chú ý tới mình. Viên Đình thì đau đớn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, vẻ mặt và động tác của mọi người đều hiện lên rõ nét trong đầu hắn. Trương Nguyên Thanh trên tiệc tối luôn chú ý các học viên, nhưng đều là đảo qua, không chút sơ hở. Trong hồi tưởng dài đằng đẵng này, hắn tìm ra được 8 nhân vật đáng ngờ. Bọn họ chú ý tới Hổ Giao Nhân, thời gian và số lần hơn xa người khác. Phân biệt chính là Chu Minh Hú, Hàm Thiền Quân, Tam Dương Khai Thái Thái, Tạ Linh Chu, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quỳ Dương Trạch, Viên Đỉnh, Hạ Hầu Ngạo Thiên. Phù. Trương Nguyên Thanh kết thúc hồi tưởng, nặng nề thở hắt ra một hơi, chợt thấy xoang mũi ấm áp, đưa tay quẹt một cái, lòng bàn tay đã đỏ sẫm máu tươi. So sánh với trước kia thì linh thể của mình rõ ràng cường đại hơn vô số lần, nhưng vì sao bệnh trạng ở trong đầu vẫn chưa thay đổi, vẫn rất đau, vẫn chảy máu mũi, nhiều nhất chính là không cần dựa vào dược vật, linh thể có thể tự hành khôi phục. Cái năng lực hồi tưởng này cũng rất kỳ quái, năng lực hồi tưởng của mình bắt nguồn từ bộ phận linh hồn của cung chủ sao? Vấn đề quan trọng như vậy, mình đêm đó tại sao lại không hỏi chứ? Không quá thích hợp. Hắn tiếp tục rối rắm bởi vì bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ bệnh tật của mình. Viên Đình và Hạ Hầu Ngạo Thiên thì có thể bài trừ ra. Một người là hướng về mặt Hồ Giao Nhân mà ngẩn người, một người là ra vẻ cao ngạo lạnh lùng tranh thủ chú ý. Trong 6 người còn lại, Thiên Hạ Quy Hỏa thì mình tương đối quen. Hắn ngày hôm qua đã nhìn ra Hồ Giao Nhân không tầm thường, cũng biểu hiện sự tò mò rất định. Khó có được tới bên cạnh hồ một lần thì chú ý thêm vài lần cũng là điều bình thường. Nếu nhắn là người mặc giáp thì mình trái lại có thể tán gẫu vén một chút. Về phần 5 người khác, Trương Nguyên Thanh không quá quen thuộc. Luận về hiểm nghi, Chu Minh Hú, Tạ Linh Chu xuất thân linh cảnh thế gia, hiểm nghi cao nhất. Đương nhiên, người mặc giáp chưa chắc đã nằm trong số họ, trước có trọng điểm chú ý một phen. Trương Nguyên Thanh xoay người ngồi dậy, đi nhà vệ sinh lau vết máu và máu mũi. Chờ hắn về tới phòng ngủ thì Ngân Giao quận chúa đã ngồi thẳng trước bàn, hai tay đặt trên đầu gối, truyền ra tinh thần dao động. Linh thể của cậu có vấn đề, cậu tốt nhất tìm sư tôn giúp cậu nhìn xem. Tôi biết. Linh thể của tôi trước kia từng bị tan vỡ, sau đó may lại, Trương Nguyên Thanh nói. Ngân Giao quận chúa nếu có thể nhíu mày thì bây giờ lông mày nhất định là nhíu chặt lại. Cô chậm rãi, nói. Đây là pháp thuật gì? Là năng lực của nghề nghiệp nào? Cô thay đổi cách nói. Nhạc sĩ, Trương Nguyên Thanh trả lời. Ồ, cô không biết sao? Ở niên đại mà cô sống, nhạc sĩ đã bị dẹp sạch rồi sao? Ngân Giao quận chúa ngẫm nghĩ nói. Cậu chỉ là các hoa khôi hoạt động ở giáo phường Ti, là ở thanh lâu kia sao? À, nhạc sĩ ở cổ đại là hoa khôi à? Cũng đúng, các cô ấy rất am hiểu việc câu dẫn đàn ông. Trương Nguyên Thanh nghe được giáo phường Ti và thanh lâu thì theo bản năng sinh ra tò mò và hứng thú. Cũng không phải câu dẫn đàn ông, niên đại đó mà tôi sống thì số lượng thánh giả thừa thớt hầu như là tuyệt tích. Tôi có sư môn như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các nhạc sĩ kia tuy là người tu hành nhưng thực lực lại thấp, không giỏi chiến đấu, chỉ có bằng vào khúc hát mới có thể kiếm được phú quý đầy người. Ngân Giao quận chúa giải thích. Trương Nguyên Thanh nhớ tới năng lực nhạc sĩ ở cảnh giới siêu phàm, gật đầu. Hợp lý, đáng tiếc trong lầu xanh bây giờ không có nhạc sĩ, nếu không mỗi ngày câu lan nghe khúc chẳng phải là rất hay sao. Hôm sau hắn để lại, lôi cổ tử kim trùy, pháp bào âm dương, nhẫn dịch dung, bao tay thú vương, giày hoạt sạn. Bao tay tật phong giả, giày hậu thổ, đĩa ngọc Takama, Gahara. Đựng hết vào trong cái túi vải. tự mang theo, trịnh trọng giao lại cho Ngân Giao quận chúa. Đây chính là hơn phân nửa tài sản của mình. Hy vọng sau lưng cánh cửa đá năm tháng kia yên tĩnh tốt đẹp, đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không thì mình chỉ có thể lên sân thượng mà nhảy xuống, trong lòng Nguyên Thanh thầm nói. Tiết đầu tiên của buổi chiều là lớp luyện khí, địa điểm là lầu cát nhỏ bên hồ. Cao 2 tầng, tầng thứ nhất là phòng luyện khí, tầng thứ hai là phòng chứa đạo cụ. Phòng luyện khí rất lớn, diện tích có thể so với nửa cái sân bóng, dùng xi măng và gạch xây thành mấy chục cái bệ. Bên cạnh mỗi cái bệ trang bị một cái lò, máy thổi gió, bệ rèn sắt. Bệ do xi măng xây thành, bày đầy các loại kẹp, búa, đạo cụ. Nhìn một cái tựa như thiên đường của người trạch thủ công vậy. Giáo viên giảng dạy là mặc bản, mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen, tóc chải chỉnh tề. Có thể thấy được là một giáo viên làm việc nghiêm túc, tâm tính đoan chính. Ngũ quan bình thường không có gì lạ, mặt mày ôn hòa, một hình tượng giáo sư nhã nhặn. Nhiệm vụ của lớp học hôm nay là luyện chế tiêu hao phẩm Tị Thủy Châu. Tài liệu là nước mắt giao nhân. Nhân viên quản lý lát nữa sẽ mang tài liệu tới. Mặc bản nói chuyện đâu ra đó. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi lầu 2 tham quan trước. Ở bên trong có trưng bày không ít đạo cụ của Bách Khoa Hội. Còn chưa dứt lời thì Hạ Hầu Ngạo Thiên đã hưng phấn ngắt lời. Tôi biết rồi, bên trong nhất định cất giấu thần khí. Chỉ còn chờ nhân vật chính tới, nó liền ngoan ngoãn nhận chủ. Thầy Mặc Bản trầm mặc một giây kiên nhẫn khuyên bảo. Không có chuyện này, cho Hạ Hầu bớt đọc những quyển sách nhảm nhí không có ý nghĩa. Học sĩ chúng ta nên đọc nhiều sách có chiều sâu hơn. Ví dụ như Cơ Học Lượng Tử, Lý Luận Hố Đen, những thứ này ư? Trương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tôi thành mình trước, đạo cụ của phòng trưng bày không thể đụng vào. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho mọi người. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đụng vào, bằng không sẽ bị nhân viên trông coi của phòng trưng bày công kích đó. Thầy Mặc Bản lời lẽ thấm thía cảnh báo. Mọi người hẳn là từng học chương trình nghề nghiệp nước ngoài. Nhân viên trông coi là một con rối có năng lực kiếm khách và pháp quan dung hợp với nhau. Không thể động vào chính là quy định của phòng trưng bày. Cả vi phạm thì phải chịu trừng phạt. Sau khi chỉ ra lợi hại, hắn dẫn các học viên lên lầu, tới trước một cái cửa gỗ hai cánh cao 2 mét. Bên cạnh cửa gỗ hai cánh cao lớn này có một con rối chống kiếm mà đứng, khoác áo giáp kỵ sĩ. Nó cao 1m8, mặc trọng giáp kỵ sĩ thời Trung Cổ, trường kiếm kỵ sĩ, hình chữ thập có phong cách cổ xưa mà sắc bén. Mặc Bản lấy ra thẻ làm việc đưa cho con rối kỵ sĩ. Con rối không có sinh mệnh cúi đầu, các khớp cổ truyền đến tiếng răng rắc, trong cơ thể còn có tiếng bánh răng chuyển động rất khẽ. Nó nhìn chằm chằm vào thẻ làm việc vài giây rồi ngẩng đầu lên đánh giá Mặc Bản. Mặc dù nó giấu ở trong giáp sắt chỉ lộ ra một đôi mắt được khảm ruby bắn ra ánh sáng màu đỏ quét nhìn Mặc Bản. Vài giây sau, ánh sáng đỏ thu liễm lại, con rối kỵ sĩ cất bước leng keng đẩy cửa gỗ phòng trưng bày. Mặc Bản dẫn theo học viên tiến vào, con rối kỵ sĩ cầm trường kiếm phong cách cửa xưa đi theo phía sau. Tư thế đó giống như là ai dám động vào đạo cụ trong phòng một lần, nó liền cho bạn một kiếm để làm quen. Trong phòng trưng bày, từng cái tủ triển lãm thủy tinh, trong ngăn tủ thì gửi đạo cụ. Trong bốn hàng tủ triển lãm bên trái đều là đạo cụ phẩm chất siêu phàm, hai dãy tủ triển lãm bên phải là phẩm chất thánh giả, dãy ở giữa là đạo cụ phẩm chất chúa tể, tổng cộng là 42 món. Thầy Mặc Bản giảng giải, nơi này là một trong những kho hàng gửi đạo cụ của tổng bộ Bách Khoa Hội. Tôi phải nhắc nhở các vị một câu, tuyệt đối đừng có tâm tư siêu vẹo. Trước kia có học viên ban đêm lẻn vào phòng trưng bày ý đồ trộm đạo cụ, nhưng đã bị kỵ sĩ chém chết. Nó không phải là các người giai đoạn này có thể đối phó được đâu. Ai ngu xuẩn như vậy chứ? Cái đó và cướp ngân hàng, cướp đồ sưu tầm của nhà bảo tàng có gì khác nhau? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Lúc này hắn thấy anh gà đỏ đi thẳng về tủ triển lãm trưng bày đạo cụ cấp chúa tể, chỉ vào một tấm gương toàn thân bằng đồng thau bọc viền mà hỏi: "Thầy, đây là đạo cụ gì vậy?" Mặc Bản nói: "Đạo cụ này có tên là gương ma vận mệnh, là tác phẩm của một vị luyện khí sư cấp 9, độ dung hợp kỹ năng quan tinh thuật và quẻ thuật, công năng là quan sát kiểm tra vận mệnh của một người cùng với trả lời vấn đề. Vấn đề phải là liên quan tới vận mệnh, ví dụ như cậu có thể hỏi nó, cậu tương lai là sinh con trai, con gái, nó có thể trả lời cậu. Nhưng nếu cậu hỏi nó buổi tối hôm trước, lèn vào hồn giao nhân là ai, nó liền không thể trả lời, bởi vì cái này không quan hệ với vận mệnh của cậu." Đứng ở trước gương, đọc ra ID linh cảnh của mình, sau đó hỏi ra vấn đề là được. Các học viên vừa nghe nhất thời nổi lên hứng thú, toàn bộ đều lao tới trước gương. Tránh ra, tôi tới trước. Anh gà đỏ bá đạo xô đuổi các học viên khác. Mọi người ùn ùn lui lại, mừng rỡ để chán làm con chuột bạch. Khục, anh gà đỏ đang hắng cổ họng, nhìn chăm chăm vào mình trong gương mà nói. Tôi tên anh gà đỏ, vấn đề của tôi là bà xã tương lai là ai? Mặt gương nhộn nhạo như sóng nước, tiếp đó bình ổn, xuất hiện một cô gái thanh tú mắt to. Ngay sau đó mặt gương lại nhộn nhạo, xuất hiện một cô gái xinh đẹp kêu gợi. Cuối cùng xuất hiện một cô gái bộ dáng bình thường, khí chất uyển chuyển hàm xúc. Tôi sẽ có bà vợ sao? Anh gà đỏ bất ngờ vui sướng khó có thể tin được. Mặc bản trầm mặc một phen, dùng một loại giọng điệu thương hại mà nói, không, suy luận chính xác là cậu sẽ ly hôn hai lần. Ắc, anh gà đỏ ngẩn ra tại chỗ, mọi người ném về phía hắn một ánh mắt đồng tình. Tránh ra, để tôi thử xem nào. Hạ Hồng Ngạo Thiên thân là lớp trưởng, chen anh gà đỏ đang ngẩn người qua một bên, đứng trước gương mà hỏi. Tôi tên Hạ Hồng Ngạo Thiên, gương ma, trả lời tôi có thể trở thành bán thần không? Cái gương toàn thân khung được bọc bằng đồng thau lâm vào im lặng. Một hồi sau, năm chữ to hiện lên. Người bị ngu ngốc sao? Cái gương nát này, tại sao lại mắng chửi người? Hạ Hồng Ngạo Thiên giận dữ, nhưng tiếc là con rối kỵ sĩ ở nơi xa, liếc nhìn một cái hắn liền bình tĩnh lại. Mặc bản trầm ổn suy luận tin tức mà nói. Ý tứ của cái gương là nó chỉ là một đạo cụ phẩm chất chúa tể, không thể đoán được. Bậc bán thần, cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của nó. Cái này tiếp theo để tôi đến đi. Tôn Miễu Miễu hưng phấn xô Hạ Hầu Ngạo Thiên ra, rồi bế Tiểu Độ Bi lên mà nói. Tôn Miễu Miễu, xin hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tặng đứa nhỏ cho tôi không? Mặt gương nhộn nhạo như sóng nước, trong khoảnh khắc, trong gương xuất hiện một Tôn Miễu Miễu bụng to tròn, mang thai 7-8 tháng. Tôn Miễu Miễu ngáo ra, Mặc Bảng vội vàng suy luận. Ý tứ của gương ma là nếu cô nhất định phải từ chỗ hắn lấy được một đứa nhỏ, thì trong tương lai cũng chỉ có một loại phương thức như vậy. Không ít nữ học viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp thì mỗi học viên đều thể nghiệm một lần gương ma vận mệnh, hỏi ra những chuyện khát vọng trong lòng. Có người thì nhận được đáp án hài lòng, mừng rỡ như điên, nhưng có người thì lại nhận được đáp án thất vọng, đau đớn, uể oải mà ảm đạm. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Tam Dương Khải Thái Thái và Trương Nguyên Thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em thông cảm, để đọc cùng một tí mà nhức hết cả răng này này. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.